Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, bị đánh. Phảng phất muốn xác minh hắn phán đoán là chính xác. Cái này thời điểm Lương Thành bỗng nhiên cảm nhận được thương đội xe phía sau nhất. Giống như là ẩn ẩn toát ra một cỗ sắc bén kiếm khí. Cứ việc cái này kiếm khí đang cực lực áp lực cùng che giấu. Nhưng không có trốn qua Lương Thành nhạy bén cảm giác. Lương Thành quay đầu lặng lẽ mở ra động sát thiên mục nhìn qua. Quả nhiên phát hiện đội xe sau đầu một chiếc xe ngựa trong xe ẩn giấu đi một vị tu sĩ. Cái này người nhìn qua tuổi không lớn lắm. Ánh mắt sắc bén. Toàn thân đều tản ra một cỗ sắc bén chi khí. Hiển nhiên là một tên kiếm tu. Hắn tu vi vậy mà đạt tới kết đan hậu kỳ. Hiển nhiên muốn so cái này cướp đường nguyên phù hộ mạnh hơn nhiều. Lúc này chỉ thấy hắn giấu ở trong xe vận sức chờ phát động. Hẳn là chờ lấy phía trước cướp đường nguyên phù hộ một khi tới gần thì lập tức làm khó dễ. Lương Thành trong lòng nhanh chóng cân nhắc một lát. Sau đó quyết định ra tay giúp một chút cách đó không xa thanh niên ma tu nguyên phù hộ. Rốt cuộc cùng hắn từng có duyên gặp mặt một lần. Đồng thời sau này chính mình còn có thể sẽ đến cửa bái phỏng người ta. Cho nên hiện tại trước bán một cái nhân tình không phải chuyện xấu. Huống chi đằng sau vị kia kiếm tu 89/10 là Xích Dương phái người. Đối môn phái này, Lương Thành không có nửa điểm hảo cảm. Chỉ bằng điểm này, Lương Thành cũng không nguyện ý để hắn mưu kế đạt được. Sau đó Lương Thành hét lớn một tiếng. Cản đường mâu tặc, hại dân hại nước. Ngươi không được chạy. Cái này tiếng hò hét 10 phần to rõ. Âm thanh truyền vài dặm. Cam đoan muốn để đằng sau mai phục vị kia kiếm tu hẳn là có thể rõ ràng nghe đến. Nghe tới đến liền giống một cái xúc động tiểu thái điểu tu sĩ hưng phấn mà chuẩn bị xuất thủ vì dân. Trừ hại. Tiếp lấy hắn thả người nhảy lên trước. Vận lên một cái toái tinh quyền hướng về nguyên phù hộ liền đánh đi ra. Lúc này Lương Thành cũng cảm thấy mai phục tại đội xe đằng sau vị kia kiếm tu đã không nhịn được. Lao ra, người kiếm hợp nhất hướng trước đoàn xe mới bay tới. Cái này một chút sự tình lên bất ngờ. Nguyên phù hộ không khỏi giật nảy cả mình. Lại cảm thấy đối phương quyền pháp tinh diệu dị thường. Tràn ngập lấy một cỗ thế bất khả kháng cảm giác. Chính mình cảm thấy tránh cũng không thể tránh. Trong lòng nổi lên một trận ý tuyệt vọng. Trúng kế, không nghĩ tới cái này trong thương đội còn mai phục dạng này cao thủ. Nguyên phù hộ nhất thời chán đổ mồ hôi. Trong lúc cấp thiết chỉ tới kịp xong trưởng phong bế đối phương quyền lực đường đi. Chuẩn bị cứng đối cứng tiếp một chiêu này. Chỉ là đối phương một quyền này lực lượng lớn đến đáng sợ. Rời núi lấp biển mà dâng lên đến. Nguyên phù hộ chán gặp mồ hôi. Phát giác chính mình hoàn toàn vô lực ngăn cản. Biết hôm nay xem như gặp gỡ đại phiền toái, chỉ sợ đã khó có thể toàn thân mà lui. Có thể kỳ quái sự tình phát sinh, quyền kình kia mặc dù lớn đến không hề tầm thường, tuy nhiên lại tất cả đều là lực đẩy, cũng không có đối nguyên phù hộ tạo thành bất cứ thương tổn gì, mà chính là đem hắn thường thường đẩy về sau ra ngoài 10 trượng trở lại. Nguyên phù hộ không nghĩ tới tình huống vậy mà sẽ là như vậy. Bị đẩy ra 10 trượng trở lại cái ót tử chính một đoàn loạn. Hoàn toàn không biết tình huống lúc. Bên tai lại nghe được truyền âm thanh. Nguyên phù hộ ngươi chạy mau. Đây là một cái bẫy dập. Nguyên phù hộ vốn là đã bị cả kinh không có đấu trí. Hiện tại lại nghe được cái này không biết là chỗ nào truyền đến truyền âm nhắc nhở. Sau đó lập tức tế ra một cái trận đồ. Trong khoảnh khắc ma khí cuồn cuộn. Một trận ánh sáng màu đen lóe qua, nhanh chóng tạo thành một cái hình dáng kỳ dị lâm thời truyền tống trận. Nguyên phù hộ vừa sải bước phía trên truyền tống trận, ô quang lóe lên liền không thấy bóng người. Ngay sau đó một đạo bóng kiếm chém tới, đem cái kia vốn là bắt đầu sụp đổ lâm thời truyền tống trận cắt thành toái phiến. Sau một khắc nguyên phù hộ xuất hiện tại Quang Châu Thành bên ngoài một tòa núi lớn trong lòng núi. Nơi đây là một cái chỗ bí ẩn, là Thiên Huyền dạy một cái chi nhánh nơi ở. Nguyên phù hộ bị truyền tống tới chỗ là cái phong bế nhà đá. Nặng nề cửa đá chăm chú đang đóng, Ngay sau đó một đạo lục quang từ đầu tới đuôi đem truyền tống tới hắn, trên dưới quét một lần. Giống như là tại xác nhận thân phận. Xác nhận không sai về sau. Cái kia phủ đầy cấm chế trận văn nặng nề cửa đá mới từ từ mở ra. Một nữ tử xuất hiện tại phía sau cửa. Một đôi mắt lo lắng nhìn qua vừa bị truyền tống tới nguyên phù hộ. Hỏi, phát sinh cái gì bất ngờ sao? Khẩn cấp như vậy truyền tống về tới. Nguyên phù hộ lấy xuống trên mặt mặt nạ. Lắc lắc đầu nói, nguy hiểm thật a, đó là một cái bẫy dập. Tú tỷ, ta kém chút không gặp được ngươi. Nếu không có người giúp ta một chút, có thể người kia là ai đây? Chấm ngoặc kép, đáng tiếc, lại để cái này tặc tử chạy. Cái kia theo đội xe đằng sau chạy đến thanh niên kiếm tu một đôi mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Quay đầu nhìn về phía Lương Thành. Mắng, người hỗn đản này, theo từ đâu chạy tới? Tại sao muốn quấy rối? Người đây là đả thảo kinh xà. Nói, tu sĩ này kiếm dao tay trái. Xoay tròn nhất trưởng thì hướng về Lương Thành đổ ập xuống đánh tới. Tại cái này trong điện quang hỏa thạch, Lương Thành đã cân nhắc tốt đối sách, cố ý mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, không tránh không né, chính như một cái luyện khí kỳ đệ tử đối mặt kết đan cao nhân đồng dạng phản ứng. Thoáng cái đã bị đánh bay lên cao cao, tiếp lấy rơi xuống đất lăn mấy cái lăn liền bất động. Nhìn qua hiển nhiên đã bị đánh cho xương cốt đứt gãy. Cái này kiếm tu nổi giận xuất thủ. Thấy mình một bàn tay liền đem một cái luyện khí kỳ tiểu mao đầu đánh cho nửa chết nửa sống. Nhất thời khí cũng tiêu tan. Ẩn ẩn còn cảm giác có chút ảo não. Hơi có chút hối hận chính mình ra tay quá nặng. Mất thân phận. Lúc này một tiếng thê lương gọi tiếng vang lên đến. Nhược Thành tiếp lấy có hai người chạy tới. Bên trong một nữ tử vội vàng bổ nhào qua cúi thân tử ôm lấy nằm trên mặt đất Lương Thành. Không cần phải nói chính là Tiết Mộ Thanh cùng Phan Dục Oánh. Cái kia kiếm tu sớm biết mấy người kia tồn tại. Lúc trước cũng nghe thấy bọn họ nói là đến từ khoái kiếm môn. Biết cái này yếu tiểu môn phái cũng coi là xích dương phái xuống thuộc. Bây giờ nhìn lấy Phan Dục Oánh vị này nữ tu khuôn mặt thanh tú đẹp đẽ. Lại đầy mắt tức giận địa nhìn mình chằm chằm. Trong lòng cũng cảm thấy không thú vị. Sau đó tiện tay ném ra ngoài một bình liệu thương đan dược. Nói ra, tiểu tử này xấu ta chuyện tốt. Ta lưu hắn một cái mạng thế là tốt rồi. Đan dược cầm lấy đi để hắn ăn vào. Không chết, nói xong cái này kiếm tu ngự kiếm mà lên. Rất nhanh liền bay đến không thấy tăm hơi. Phan Dục Oánh tràn đầy lửa giận mà nhìn xem cái này người bóng lưng. Lại là không làm gì được hắn. Một cái chính mình tu vi cùng người ta cách biệt quá xa. Thứ hai thì nói nghĩ muốn nhờ Lục Trúc tiên sinh chi lực a. Không nghĩ tới hắn phản ứng cũng rất chậm. Phan Dục Oánh sớm liền bắt đầu cùng hắn câu thông. Thế nhưng là nửa ngày cũng còn không có câu thông rõ ràng. Kết quả kẻ thù đều đã bay đi. Lúc này Tiết Mộ Thanh sớm đã tiếp nhận xem xét Lương Thành thương thế. Sau khi xem xong than khẩu khí. Chỉ là xương sườn cùng cánh tay phải gãy xương. Thương thế không tính quá nặng. Tu dưỡng một đoạn thời gian hội không có việc gì. Nói xong Tiết Mộ Thanh cầm lấy lúc trước kiếm tu. Vứt xuống cái kia bình thuốc chữa thương nhìn xem. Nhíu mày nói ra. Cái này người lưu lại phẩm chất đan dược tuy nhiên vẫn được. Thế nhưng là đồng thời không đúng bệnh. Chúng ta không dùng hắn. Sau đó Tiết Mộ Thanh đối thương đội các nói ra. Tốt. Chuyện bây giờ đều đi qua. Đội xe còn tiếp tục lên đường đi. Nói xong, nhẹ nhàng ôm lấy Lương Thành. Hướng về nguyên lai chỗ xe cộ đi đến. Là, tiên sư nói đúng. Chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Tiền tiêu đầu cùng cái kia thương đội bàn lão bản liên. Tục không ngừng địa cùng một chỗ theo tiếng. Ngay sau đó chờ đợi Tiết Mộ Thanh bọn họ ôm lấy Lương Thành lên xe cộ về sau. Ra lệnh một tiếng, toàn bộ thương đội lại bắt đầu tiến lên. Sau khi lên xe, Phan Dục Oánh ôm Lương Thành. Vịn hắn nửa ngồi tại trong buồng xe. Nước mắt ngăn không được chảy xuống. Nhược Thành, mạng ngươi quá khổ, mới chữa cho tốt ngã thương. Hiện tại lại bị người đả thương. Để tỷ tỷ sao có thể yên tâm để ngươi một người xông xáo a? Lương Thành một mực đang nhắm mắt đựng. Thụ thương. đến hắn cái này tu vi cảnh giới. Trên thân xương cốt da thịt muốn như thế nào thì như thế nào. Muốn đoạn muốn liền chỉ trong một ý nghĩ. Trên thực tế là một chút không có gì đáng ngại. Lúc trước hắn bị Phan Dục Oánh ôm lấy, còn có chút hưởng thụ. Bây giờ nghe nàng nói ra không yên lòng để cho mình đơn độc xông xáo lời nói đến. Nghĩ thầm không ổn, cứ như vậy không phải làm đến tỷ tỷ lòng có lo lắng à. Dạng này là không được. Lương Thành nghĩ thầm, Ngọc Âm Tiên Tử tỷ tỷ a, ngươi sao có thể nghĩ như vậy đây? Ngươi mục tiêu thế nhưng là tinh thần đại hải a, tuyệt không thể bị ta điểm ấy giả vờ vết thương nhỏ thế cho trì hoãn. Sau đó Lương Thành từ từ mở mắt, giả bộ như mới tỉnh lại bộ dáng, trong miệng tê tê hút lấy khí lạnh, giống như rất là đau đớn bộ dáng. Sau đó dãy dụa nói, tỷ, tỷ, chấm ngoặc kép, Phan Dục Oánh lo lắng cho mình cái này đệ đệ kéo theo đến vết thương. Vội nói, Nhược Thành, ngươi tỉnh, tuyệt đối đừng động, liên lụy đến vết thương hội đau. Tỷ tỷ, chúng ta thật là nhỏ yếu a. Lương Thành thở dài một hơi, nghe lời này, Phan Dục Oánh cùng Tiết Mộ Thanh đều ngơ ngẩn. Trong lòng tựa hồ có chỗ xúc động, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Lương Thành tiếp tục nói, cũng là bởi vì chúng ta quá yếu, cho nên cái gì người đều có thể cưỡi đến đỉnh đầu chúng ta phía trên. Muốn đánh thì đánh, muốn bắt thì bắt, không có một chút năng lực đi bảo hộ muốn bảo vệ người. Phan Dục Oánh trong mắt chảy ra nước mắt, đến, nức nở nói, cái này đều tại ta, nếu không phải ta vô năng. Cái kia Dương công tử như thế nào lại đến cửa khi dễ ta? Hiện tại lại liên lụy các ngươi. Chấm ngoặc kép, Tiết Mộ Thanh mở miệng đánh gãy Phan Dục Oánh tự trách. Phan cô nương, loại chuyện này không thể trách ngươi. Chúng ta bây giờ cái này tình cảnh thực cũng không xấu. Cho nên ngươi không cần thiết tự trách. Bất quá Nhược Thành nói đúng. Chúng ta xác thực quá yếu ớt. Chẳng những bảo hộ không thân nhân, thì liền chính mình vận mệnh cũng không thể nắm chắc. Sau này việc cấp bách liền là mau chóng tăng thực lực lên. Bằng không, tại đầu này tu chân chi lộ phía trên là đi một chút xa. Phan Dục Oánh mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại nhẹ khẽ gật đầu một cái. Trong mắt lộ ra kiên định quang mang. Đó có thể thấy được, nàng đã cầm định chủ ý. Đối sau này muốn làm sự tình đã có rõ ràng lựa chọn. Lương Thành trông thấy một màn này, trong lòng cao hứng, cái này một chút ân sư cùng tỷ tỷ đấu trí toàn bộ đều bị kích thích. Có lẽ hôm nay bọn họ đại tu sĩ con đường thì bắt đầu tại giờ này khắc này. Bất quá ở sau đó trong hành trình Lương Thành không chịu được âm thầm kêu khổ. Hiện tại mình đã giả bộ như bản thân bị trọng thương bộ dáng, tự nhiên không thể xuống đất chạy loạn. Đồng thời vì giấu giếm được Tiết Mộ Thanh dạng này thần y, còn phải giả bộ như thống khổ bộ dáng dày vò một phen. Không chỉ có hố chính mình, còn hố đến ân sư Tiết Mộ Thanh cũng một tấc cũng không rời. Dốc lòng chăm sóc, dày vò ba ngày sau đó, Lương Thành xem chừng không sai biệt lắm. Luyện khí tiểu thái điểu bị kết đan tu sĩ tiểu đánh một chút nằm ba ngày. Tình huống này đã coi như là có thể bàn giao. Không thể lại nhiều, sau đó thì biểu hiện ra tốt rất nhiều bộ dạng, bắt đầu ngồi dậy nhìn lấy ngoài cửa sổ phong cảnh, nhất thời cảm thấy so cả ngày nằm thẳng vờ ngủ muốn dễ chịu nhiều. Nhìn đến Lương Thành khôi phục được như thế thần tốc, Tiết Mộ Thanh tại vui mừng đồng thời cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì Lương Thành từng vụng trộm nghe đến Tiết Mộ Thanh hướng Phan Dục Oánh truyền âm nói ra. Đệ đệ ngươi Nhược Thành thân thể thật là rất không tệ. Rất có thể có luyện thể thiên phú. Người nhìn hắn thụ nặng như vậy thương tổn còn tốt đến nhanh như vậy. Đây chính là rất cao thiên phú a. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế,